Phần 3.2. Tuyết bay như cát trên núi cao, tiếng gió rít gào, sắc bén cào xé màng nhĩ của nàng, giống như giấc mộng A Lâm thường mơ thấy. Trong mơ nàng lê bước gian nan lội trong tuyết, lưng đau đớn khó chịu, miệng nồng nặc mùi máu tanh. Hiện thực dường như lặp lại giấc mộng, hơi thở nặng nề của nàng hóa thành một màn xương trắng trong không khí. A Lâm cảm thấy thật nực cười, nhưng địa điểm không giống nhau, nàng nghĩ. Trong mơ ngay cả tim nàng cũng vô cùng hoang vu, còn bây giờ ít ra nàng cũng mang một kỳ vọng mãnh liệt là giành được lục nhận đao. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chỉ có giành được lục nhận đao thì sư phụ mới có thể công phá trận pháp của phái Hoa Sơn, cứu ý trung nhân của người về. Sư phụ, nghĩ đến người đó, lòng A Lâm khẽ đau, lúc nàng 12 tuổi đã được sư phụ nhặt về, hai người cùng chung sống 8 năm. Cuối cùng, sư phụ của nàng không còn là sư phụ của một mình nàng nữa. Trong lòng chua xót, A Lâm nuốt một ngụm gió lạnh, phấn chấn tinh thần trở lại, tiếp tục bò lên núi, cố đè nén những tình cảm đại nghịch bất đạo kia xuống. Bỗng nhiên chân A Lâm bong gân ngã trên mặt tuyết, lạnh giá ngập trời như muốn đâm vào trong xương tủy nàng. Nàng giãy giụa đứng dậy, bỗng nhiên mặt tuyết rung mạnh, nàng hoảng hốt. Hai chữ, chết rồi, còn chưa kịp ra khỏi miệng thì thấy đỉnh núi vang lên một tiếng, ầm. Tuyết lăn xuống phủ lên nàng như sóng biển, đôi chân A Lâm chìm trong tuyết sâu, muốn chạy nhưng không kịp nữa, nàng chỉ đành trơ mắt nhìn màn tuyết trắng xóa chôn vùi mình. Thế giới một mảng tối đen, gió tuyết vẫn rít gào bên tai, tiếng roi lọc sọc chói tai vang lên như muốn xé rách màng nhĩ nàng, theo đó là cái đau vào tận xương tủy trên lưng, đau đến tê liệt. Đứng lên, có người hét thô lỗ bên tai nàng, toàn thân nàng lạnh cóng, đôi chân tê liệt, gian nan ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người trong bộ dạng quan binh đang cầm roi múa trước mặt nàng, hắn mở miệng không biết đang la hét điều gì. Sau lưng nàng là một đôi nam nữ trung niên mặc y phục tù nhân đang khóc lóc ngăn cản, roi của tên quan binh hết lần này đến lần khác vụt lên người nàng, nàng muốn trốn nhưng không thể cử động, cảm giác này, chắc là sắp chết rồi. Trong lòng A Lâm đột nhiên dâng trào một nỗi hoảng sợ kỳ lạ, chân thực đến mức khiến nàng run rẩy. Dừng tay. Một giọng nói trong trẻo lướt qua, không vang dội nhưng lấp đi tất cả mọi tiếng ồn. Nàng dùng mình rời mắt nhìn, trong ánh sáng ngược ở chân trời nàng nhìn thấy một bóng dáng mỏng manh. Nàng không biết tên quan binh đang nói gì, chỉ nghe thấy bóng dáng đó mở miệng, giọng nói trầm ổn không cho phép có sự phản bác nào. Ta có thể cứu mạng nó. Lúc này A Lâm gần như muốn khóc. Hắn là ai? Tại sao lại cứu nàng? Tại sao giọng nói lại khiến nàng thấy thân quen như vậy? A Lâm, trên Thương Thuật Sơn, chỗ hoa kết hương nở là nơi có thể tìm được lục nhận đao. Con có thể giúp ta tìm nó về không? Khuôn mặt của sư phụ bỗng hiện lên trong đầu. A Lâm lập tức tỉnh táo, đó là sư phụ. Không sai, có thể khiến nàng cảm thấy thân quen như vậy chỉ có thể là sư phụ. Lục nhận đao, nàng vẫn chưa lấy được lục nhận đao. Nàng lập tức mở mắt, ánh sáng ban ngày khiến mắt nàng nhói lên, nhưng cơn đau như xé rách lồng ngực lại thức tỉnh nàng rằng vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mộng sau khi nàng hôn mê. Cô tỉnh rồi à? Không ngờ bên cạnh có người, A Lâm hoảng hốt, mặc kệ cơn đau trong ngực, nàng lập tức ngồi dậy giữ chặt kiếm, đề phòng nhìn nam nhân ngồi trong bóng tối. Chỗ này dường như là một sơn động. Giọng của nam nhân vang trong không trung một hồi rồi mới từ từ biến mất. Ha, đừng khẩn trương. Giọng hắn ôn nhuận trầm xuống, không nhanh không chậm mang ý an ủi. Hắn từ từ di động đến chỗ ánh sáng ngoài động có thể chiếu đến. A Lâm nhíu mắt im lặng xem xét nam nhân thân mặc lam oai, hắn rất anh tuấn, trông giống một thư sinh. Chỉ là người này ngồi trên xe lăn gỗ, là một phế nhân. Nhiều năm lăn lộn trong giang hồ khiến A Lâm không dễ dàng tin bất cứ người nào có bộ dạng vô hại. Nàng vẫn đề phòng, giọng khàn khàn căng thẳng, ngươi là ai? Đây là chỗ nào? Nam nhân cười cười nhìn nàng hồi lâu, tại hạ Dung Dữ, đây là nhà ta. A Lâm quét mắt nhìn bốn phía, trong không gian một mẫu đất cao 2 trượng, trên vách đá màu xám có những giọt nước tí tách nhỏ xuống, ánh nắng chiếu vào qua một khe hở dài chừng 3 trượng trên đỉnh đầu. Người một chân tàn phế mà một mình sống ở chỗ này sao? A Lâm cười lạnh, đúng thật là nhà chỉ có 4 vách tường. Đối diện với lời mỉa mai khó nghe, Dung Dữ cũng không giận, chỉ tốt tính mỉm cười như cũ. A Lâm nhíu mày, Nàng cảm thấy nụ cười của hắn quen thuộc đến kỳ lạ, nàng xua đi cảm kỳ quái trong đầu rồi lại hỏi, tại sao ta lại ở đây? Dung Dữ chỉ lên khe hở có ánh nắng lọt vào trên đỉnh đầu, tuyết lở, cô bị tuyết đẩy lăn xuống đây rồi ngã bất tỉnh, ngủ 2 ngày rồi. A Lâm biến sắc, 2 ngày, nếu còn không tìm thấy lục nhận đao chỉ e là sư phụ sẽ nóng lòng lắm. Nàng lập tức đứng dậy trèo lên vách đá, Dung Dữ ngẩn ra, hắn đẩy xe lăn đi một đoạn gọi, phổi cô còn hàn khí, gân cốt tổn thương, tốt nhất là nghỉ ngơi mấy ngày đã. A Lâm mặc kệ hắn, Dung Dữ im lặng một hồi rồi lại nói, nếu cô muốn đi thì ta cũng không cản, nhưng mà hoa kết hương trên đó nở rồi, người thường hít vào sẽ chóng mặt phát sốt, ít ngày sau sẽ bị nổi mụn đỏ, cô chú ý một chút. Đôi chân đang trèo lên chợt dừng, A Lâm quay người nhảy xuống đến trước mặt Dung Dữ, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm hắn hỏi, vừa rồi ngươi nói là hoa kết hương à? Dung Dữ gật đầu, ở ngay trên động huyệt. Vậy ngươi có biết lục nhận đao ở đâu không? Ừ, hình như là nhớ. Hắn dừng một lúc, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ, thấy A Lâm như muốn nhìn xuyên qua mình, Dung Dữ nhịn cười khó xử nói, chuyện lâu lắm rồi, ta nhớ không rõ nữa. A Lâm rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm loang loáng chiếu lên cổ Dung Dữ, lạnh đến kinh người, gương mặt nàng còn lạnh hơn kiếm ra lệnh, cần ta giúp ngươi nhớ lại không? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Giống như không cảm giác được sát ý trên cổ, Dung Dữ bật cười, thật không biết đùa chút nào. Lục nhận kiếm ở đây, cô muốn thì lấy thứ quan trọng bằng lục nhận kiếm ra đổi với ta. A Lâm cau mày, không dám tin nói, ngươi là người hộ kiếm. Không sai. A Lâm khó xử, nàng nhớ trước lúc đi sư phụ dặn đi dặn lại, nếu gặp người hộ kiếm thì phải nghe lời của hắn, nếu người đó không muốn ượn thì 1000000 lần không thể cưỡng đoạt, càng không thể có chút mạo phạm. Nàng không hiểu tại sao sư phụ lại kính trọng một tên què như vậy. A Lâm tỉ mỉ thăm dò hơi thở của Dung Dữ, muốn tra xem võ công của hắn thế nào. Lúc này nàng mới kinh hãi phát hiện, nàng vốn không thể tra được hơi thở của hắn, chắc võ công của người này đã đạt mức xuất thần nhập hóa. Nàng lập tức thu kiếm, bị hành động vừa rồi của mình làm toát mồ hôi lạnh, lòng thầm nghĩ người có nội lực như vậy nếu vừa rồi hắn muốn lấy mạng của nàng chỉ e nàng đã chết từ lâu. Nàng lui về sau 2 bước ôm quyền nói, tại hạ mạo phạm, tiểu nữ tên Á Lâm, được gia sư phó thác đến mượn lục nhận đao để dùng, vẫn mong. Nhất thời nàng không tìm ra xưng hô thích hợp, tùy tiện chộp lấy một cái trong đầu, vẫn mong đại nhân thành toàn. Dung Dữ cười, đại nhân thì gánh không nổi, ta không lớn hơn cô bao nhiêu đâu. Ta nói rồi, mượn đao cũng được, nhưng phải đem đồ đến đổi. Đồ gì? À, ví dụ như là... Cô, ngươi cần ta làm gì? Á Lâm lạnh giọng hỏi. Bộ dạng cô cũng không tệ, trông cũng có vẻ thú vị lắm. Hắn cười nho nhã, giống như đang nói bầu trời hôm nay xanh thật, ngữ khí không có chút gì khiến người ta thấy hoảng sợ. Khóe miệng Á Lâm co giật, rồi lập tức không do dự gật đầu. Được, ta ở lại, nhưng ngươi phải cho ta thời gian đem đao về giao cho sư phụ, sau đó ta nhất định sẽ trở lại tùy ngươi xử trí. Dung Dữ nhìn vào sờ mặt nàng, kỳ quái im lặng hồi lâu, lục nhận đao ta sẽ chuyển đi giúp cô. Giọng nói vừa dứt hắn liền huýt sáo mấy tiếng, tiếng huýt sáo vang vọng trong động huyệt một hồi lâu, bỗng nhiên một tiếng rít dài sắc nhọn đáp lời, trong động bỗng nổi lên một luồng gió mát, tiếng gió to dần, theo đó lại có một tiếng rít dài, A Lâm thấy một con đại điêu từ bên ngoài động bay thẳng vào trong, khi nó đáp xuống đất thì cao bằng nửa người. Dung Dữ cười nói, đây là con điêu ta nuôi từ nhỏ, sau khi thả về hoang dã không hiểu sao lại to hơn đồng loại một chút. Tuy nó không thông minh lắm, nhưng những việc như đưa thư thì vẫn làm được. A Lâm im lặng. Được rồi, ta đưa cô đi lấy đao. Nói xong hắn tự đẩy xe lăn từ từ đi vào chỗ tối trong động huyệt. A Lâm do dự một hồi rồi cắn răng đi theo. Trong động huyệt không có ánh nắng chiếu vào, chưa đi bao lâu thì giơ tay lên đã không thấy được ngón. Tối tăm nhưng không đáng sợ, điều khiến A Lâm kinh ngạc là nàng không nghe được tiếng xe lăn. Bốn phía tĩnh lặng như tờ, giống như ở đây chỉ có một mình nàng vậy. Chẳng trách sư phụ dặn dò là không được xung đột với người hộ đao. Với khả năng của hắn, giết nàng chỉ e là còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến. Á Lâm dừng bước mất phương hướng. Sao vậy?

ngẩn ngơ nhìn tảng đá trước mặt. Không khí trầm mặc chưa bao lâu thì Dung Dữ lại hỏi, sư phụ cô là người thế nào? Ánh mắt A Lâm bất giác mềm xuống, nghiêm khắc nhưng rất dịu dàng, đối với ta rất tốt. Ánh mắt Dung Dữ khẽ động, cô thích sư phụ cô sao? Không hề có sự chuẩn bị đã bị người ta nói trúng tâm sự sâu thẳm trong lòng. Sắc mặt A Lâm trắng đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dung Dữ, giống như hận không thể giết hắn diệt khẩu. Dung Dữ cong môi gật đầu, cô thích sư phụ cô. Mặt A Lâm trắng bệch, biết rõ mình đánh không lại nam nhân này, cô dựa vào tường cuộn chặt người, khàn giọng nói, phải thì sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Dung Dữ cúi đầu cả buổi không lên tiếng, lúc A Lâm tưởng hắn không hỏi nữa thì Dung Dữ lại nói, tại sao lại thích hắn? Rõ ràng hắn là trưởng bối. Hơn nữa, nếu ta đoán không lầm thì cô giúp sư phụ cô mượn lục nhận đao này chỉ e là để hắn đi cứu người. Trong lòng hắn đã có người, cô hà tất? Nếu ta làm chủ được. A Lâm không nhịn được mà ngắt lời, bất lực cười khổ, nếu ta làm chủ được thì tốt rồi. Nàng thất vọng vùi đầu vào đầu gối, có lẽ ánh trăng quá lạnh, lạnh đến mức đông cứng phòng bị trong lòng nàng. Nàng nhẹ giọng nói, lúc nhỏ ta bị thương, quên hết những chuyện trước năm 12 tuổi, là sư phụ nuôi ta khôn lớn. Có lẽ lúc trước từng sống không tốt lắm nên lúc đầu ta đối với sư phụ vừa kính vừa sợ. Nhưng trong 8 năm qua, mỗi lần bị thương, mỗi lần bị bệnh sư phụ đều ở bên cạnh ta. Cho dù bệnh đến thần trí mơ hồ ta cũng biết có người ở bên cạnh trông chừng ta, bảo vệ ta. A Lâm khàn giọng tự chế giễu, trong bảo bọc như vậy nhưng ta lại nảy sinh tâm tư dơ bẩn đến mức khiến ta cũng tự thóa mạ mình. Nàng cúi đầu chìm trong cảm xúc của mình, bỏ lỡ thần sắc bỗng nhiên hoảng hốt của Dung Dữ. Không khí lạnh lẽo, trong hơi thở của một mình A Lâm, Dung Dữ lặng lẽ nói, cô bệnh đến mơ hồ làm sao có thể chắc chắn người ở bên cạnh là sư phụ cô? Nếu không thì còn ai nữa? A Lâm người lạnh ngẩng đầu, là ngươi sao? Ngoài dự đoán của nàng, Dung Dữ nhìn thẳng vào mắt nàng nói, nếu chính là ta thì sao? A Lâm ngẩn ra, nhất thời không phân rõ lời này là thật hay giả. Đối diện một hồi, cuối cùng Dung Dữ cũng dịch chuyển ánh mắt, rèm mi dài phủ xuống thể hiện thần tình có hơi thất vọng của hắn. Hắn cong khóe môi cười, gạt cô đó, cô nương ngốc. A Lâm làm sát thủ nhiều năm, nhân tình ấm lạnh nàng đã từng thấy nhiều, nhưng lúc này lại không tìm được bất cứ từ ngữ nào hình dung nụ cười của nam nhân này. Mấy phần tuyệt vọng, mấy phần bất lực, mấy phần phóng khoáng, có lẽ còn mang mấy phần không cam lòng, khiến nàng nhìn đến ngây ngốc. Ánh trăng bên ngoài huyết động di chuyển qua người Dung Dữ. Hắn nói, lúc đó ta cũng đang ở bên nữ nhân ta thương yêu nhất. Ánh trăng theo giọng nói của Dung Dữ rơi xuống, rời đến chỗ bức tường, tường đá phản chiếu ánh trăng. Bỗng A Lâm nhìn thấy thân thể của Dung Dữ trở nên trong suốt, giống như khói sương sắp tan, bay vào hư không. A Lâm hoảng hốt, ngươi! Dung Dữ quay đầu, ánh sáng lướt qua người hắn, cảm giác hư vô đó lập tức biến mất, nhanh đến mức giống như A Lâm bị ảo giác. Dung Dữ thu lại cảm xúc, cười hít mắt, ta lại không biết thì ra mình tuấn mỹ tới mức khiến A Lâm nhìn đến xuất thần. A Lâm vội thu lại ánh mắt, ho nhẹ vài tiếng rồi nhắm mắt ngủ. Nghe hơi thở nàng dần dần đều đặn, biết nàng đã ngủ, nụ cười trên mặt Dung Dữ lúc này mới chậm chậm biến mất. Hắn ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng, đưa tay hứng gió lạnh quét qua, xuyên qua bàn tay mình. Hắn nhìn thấy bầu trời đầy sao bên ngoài động huyệt. Cách ngày hồn phi phách tán còn bao lâu nữa? Dung Dữ cười khổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ông trời bất nhân quá, 8 năm đổi 8 ngày, thật là lộ quá mà. Ánh mắt hắn yên lặng rơi trên khuôn mặt trầm tĩnh của A Lâm, nhưng mà vận mệnh đã định thì hắn cũng chỉ đành chấp nhận, những ngày tháng cuối cùng có thể bầu bạn cùng nàng đã là may mắn lắm rồi.